Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 584, kẻ mạo phạm chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thích đánh thì đánh, không cần nhiều lời. Tám chữ cuối cùng của Tiêu Bố Y oan oang có lực, vô cùng có khí phách. Cốt Sở Lộc sừng sờ tại chỗ, dù là tự phụ mưu kế trong lúc nhất thời cũng không bìa nói cái gì cho phải. Hắn đã lâu chưa từng nghe qua loại trả lời này. Khi nghe Tiêu Bố Y trả lời, hầu như cho là mình nghe lầm. Nhưng khi thấy được Tiêu Bố Y chậm rãi ngẩng đầu nhìn, Cốt Sở Lộc biết mình không có nghe lầm, hắn chưa từng có gặp qua người kiên quyết như vậy. Tại Thảo Nguyên, hắn thân là người tín nhiệm nhất của Hiệt Lõi tại Trung Nguyên, mà ngay cả Hoàng đế cũng phải thấp nùa cái đầu trước mặt hắn, cái này đã dường thành tâm lý cuồng ngạo tự đại của hắn. Nhưng hôm nay, hắn phát hiện Tiêu Bố Y so với hắn còn muốn cuồng, so với hắn còn muốn ngạo hơn. Cuồng ngạo phải có thực lực, Cốt Sở Lộc nghĩ tới đây. Lại hồi tưởng lại loại yên lặng khi vào doanh, không biết tại sao, đối với người trước mắt này, đà nổi lên ý sợ hãi. Những cái gì hắn chuẩn bị sẵn trong đầu hoàn toàn vô dụng, hắn muốn dùng kế tọa sơn quan hồ đấu căn bản cũng không dùng được ở trên người trước mắt này. Hắn cho rằng người Trung Nguyên toàn bộ đều là khúm núm, nhưng người nọ ngồi thoạt nhìn so với hắn đứng còn muốn cao lớn hơn. Tiêu Bố Y bên người không có hộ vệ, nhưng hắn ngồi ở trong doanh, đà như thiên quan vạn mã ở đó. Chỉ có người trong lòng không yên, mới có thể khiến cho binh sĩ tiền hô hậu ủng. Người chân chính có thực lực đà không cần những phô trương này phụ trợ. Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Cốt Sở Lộc cố dặn ra mấy chữ nói. Tiêu Bố Y mỉm cười nói. Ta đương nhiên hiểu rõ ta là đang cùng một con sói, hoặc là tự cho là sói nói chuyện. Các ngươi quá nùa muốn nhìn xem ta cùng Lý Uyên tự giết lẫn nhau. Sau đó ngư ông đắc lỏi, lúc này đây mới có thể cho ngươi đến đây gặp ta. Nhìn thấy Cốt Sở Lộc khóe miệng run rẩy, Tiêu Bố Y nói. Hôm nay ta nói, ngươi phải nhớ tinh tường, từng chữ nói lại cho Hiệt Lõi. Giang Sơn Trung Nguyên, không để cho bọn ngươi nhúng tay vào. Hiệt Lõi nếu là nghe bồn vương nói, quay lại đột quyết làm khả hàn của hắn, thì còn có thể sống lâu vài năm. Nhưng nếu cố ý muốn tiến đến, ta chỉ sợ hắn khó có thể còn sống mà ti ở về. Tiêu Bố Y mỉm cười nói ra những lời này, nhưng ý chém giết vẫn tràn trề. Cốt Sở Lộc dùng mình một cái, phát hiện ra mình đối với người này hoàn toàn bất lực. Hắn cuồng ngạo là thành lập chea cợ sở hèn mọn của đối thủ. Nhưng đối với người so với hắn còn muốn cuồng ngạo hơn, đối với đột quyết hoàn toàn không có cầu việc gì. Thì hắn còn có tiền vốn gì để cuồng ngạo? Cốt Sở Lộc nhìn ra tình thế không đúng, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có nhàn lực như hắn. Đặc Lạc Nhiệt Khắc nghe Tiêu Bố Y vũ nhục khả hàn, gầm lên một tiếng, nhịn không được nhào tới. Khả hàn ở trong suy nghĩ của hắn cũng giống như thiên thần vậy, không để cho khinh nhờn. Tiêu Bố Y lại là cửu nhân giết huynh của hắn. Tại công tại tư, hắn cũng khó mà nhẫn. Hắn hiểu rằng đây là quân doanh Tây Lương. Nhưng Tiêu Bố Y chỉ có một người. Chỉ cần bóp chết Tiêu Bố Y, hắn có mạo hiểm cũng đáng giá. Trang Nguyên không phải có câu gọi là bắt giặc trước bắt vua sao? Cho dù giết không được Tiêu Bố Y, chỉ cần bắt Tiêu Bố Y rồi xông ra ngoài cũng không phây vấn đề. Hắn muốn cho cái Tây Lương Vương không ai bì nổi này nhìn xem, dũng sĩ chân chính có bộ dáng ra sao. Hắn cách Tiêu Bố Y chỉ hơn một trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Bố Y không động, hai mắt lại lạnh lùng nhìn sang Đặc Lạc Nhiệt Khắc đang đánh tới. Cốt Sở Lộc đà lớn kêu lên. Dừng tay, Đặc Lạc Nhiệt Khắc không có dừng tay, hắn đà không thể nhịn được nữa, mà cũng không cần nhịn nữa. Đột nhiên một luồng gió táp từ bên cạ ri thổi tới, ngay sau đó một người đã đứng ở trước người Đặc Lạc Nhiệt Khắc. Đặc Lạc Nhiệt Khắc cả kinh, mới phát hiện lại là Trương Tế dẫn bọn họ tiến vào Đo Ri Trải. Trương Tế một mực đứng ở lối vào trướng bồng, làm cho người ta hầu như xem nhẹ sự tồn tại của hắn. Hắn cách Tiêu Bố Y cùng Đặc Lạc Nhiệt Khắc xa hơn, nhưng Đặc Lạc Nhiệt Khắc vừa khẽ động, hắn đã ở trước mặt Đặc Lạc Nhiệt Khắc. Đặc Lạc Nhiệt Khắc ra tay, tay đã chụp tới trước ngực Trương Tế. Sau đó trong nụ cười dữ tợn, đã muốn đem Trương Tế quẳng đi. Một chiêu này của hắn trăm lần không sót một, thậm chí đã từng đem một con trâu quẳng chết, hắn không tin Trương Tế có thể ngăn được đôi tay của hắn. Trương Tế không ngăn, không có né, ở phía sau hắn chính là Tây Lương Vương, càng không thể lùi. Hắn chỉ đưa tay lên, ổng tay áo đà chui ra một làn đen. Quấn lẻn trên cổ của Đặc Lạc Nhiệt Khắc, đường làn đen này thu lại, trên cổ Đặc Lạc Nhiệt Khắc đã xuất hiện một đường làn đỏ. Đặc Lạc Nhiệt Khắc trong mắt như muốn nứt ra, hai tay đã bắt được vạt áo Trương Tế. Nhưng đã mất lực, đường lằn đỏ trên cổ của hắn cực kỳ nhỏ, vốn mắt thường khó gặp. Nhưng thoáng qua đã càng lúc càng khuếch trương lên, Nương theo một tiếng giống kinh thiên, Đặc Lạc Nhiệt khắc cổ ngà về phía sau, máu tươi phun ra. Thì ra Trương Tế vừa ra tay, đã cắt đứt cổ của Đặc Lạc Nhiệt khắc. Đặc Lạc Nhiệt khắc chết, máu tươi trong khi còn đang phun ra, Trương Tế xuất đao. Một đao vạch phá vạt áo của Đặc Lạc Nhiệt khắc, xốc áo ngoài của Đặc Lạc Nhiệt khắc lên. Đem đầu của hắn bao lại. Trương Tế động tác sạch sẽ lưu loát, trước khi máu tươi mà ô uế Dori chướng, đã dùng vạt áo bao lấy, lại lạnh lùng nhìn sang Cốt Sở Lộc nói. Kẻ mạo phạm Tây Lương Vương, chết. Cốt Sở Lộc máu còn nói, tâm đà lạnh. Hắn CTLI cảm thấy Trương Tế Ari mắt như đao nhọn quét qua cổ của hắn, khiến cho trên cổ của hắn đã nổi lên da gà. Hắn những năm gần đây, lần đầu tiên cảm giác cách tử vong gần như thế. Giết ngươi, thật ra so với giết một con chó còn dễ dàng hơn, nhưng ta cần gì phải giết ngươi? Tiểu bố y khoát khoát tay nói, đi đi chớ để cho ta một người để truyền lời cũng không có. Cốt Sở Lộc sắc mặt tái nhợt, tim đập thình thịch, hiểu rằng tiểu bố y tuyệt không phải mạnh miệng ở trong này. Tính mạng của hắn căn bản không có bất luận cái gì để bảo đảm, không nói một lời xoay người đi ra, 10 thủ hạ vẫn đang ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài, so với thiên quân vạn mã ở đây có vẻ không chút ý nghĩa. Mọi người thấy hắn đi ra có một mình, trong mắt đều lộ ra vẻ khó hiểu, nhưng thấy được Cốt Sở Lộc chật vật không chịu nổi, lại không có ai dám hỏi thăm. Cốt Sở Lộc vung tay lên, mọi người lên ngựa ra khỏi quản doanh. Chờ cách quản doanh đã khá xa, đã không còn lo lắng nữa, Cốt Sở Lộc lúc này mới nặng nề mở miệng mắng. Tiểu bố y, ngươi chờ đó, ngươi để cho ta đẹp mắt ta sẽ cho ngươi khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều hỏi sự tình, xảy ra trong trứng, Cốt Sở Lộc làm thế nào chịu đem sự tình mất mặt này nói ra, chi nói Đặc Lạc Nhiệt khắc nóng lòng báo thù ở trong doanh trướng ra tay đối với tiêu bố ý, nhưng trong doanh trướng có hơn 10 thị vệ, Đặc Lạc Nhiệt khắc làm sao có thể địch, rốt cuộc vẫn bị mất mạng trong trướng. Mọi người nghe xong, đều mắng tiêu bố ý hèn hạ vô sỉ, nịnh nọt Cốt Sở Lộc, Cốt Sở Lộc không cảm thấy dương dương tự đắc. Ngược lại nghĩ đến một đôi mắt thâm thúy của tiêu bố y còn có sự tàn nhẫn của Trương Tê, không khỏi trong lòng lo sợ thầm nghĩ nhếu quay lại, làm sao cùng Hiệt Lợi nói đến chuyện hôm nay. Cốt Sở Lộc mới đi Uất Trì Cung đã tiến vào doanh trướng. Tiêu bố y vỗ vỗ bẽn người nói, Uất Trì huynh mời ngồi. Hai người Cốt Sở Lộc ngay cả chỗ ngồi cũng đều không có, Uất Trì Cung đương nhiên đãi ngộ khác biệt, Uất Trì Cung không khách khí. Nhưng cũng không có ngồi ở bên người tiêu bố y, mà là trực tiếp ngồi ở trên mặt đất trước người tiêu bố y, đại doanh phi thường đơn sơ, Uất Trì Cung không chút nào để ở trong lòng, trên mặt lộ ra nụ cười đã lâu không thấy, trầm giọng nói, Tây Lương Vương, không dám đảm đương cách xưng hô này, người không bằng gọi ta là Uất Trì là được rồi. LT, tiêu bố y thở dài, hồi lâu mới nói, Uất Trì tướng quân tình hình chiến sự như thế nào rồi? Lơ đàng chuyển đổi xưng hô, khiến cho tiêu bố y nghĩ tới lúc trước cùng Uất Trì Kính Đức cùng ăn bánh. Rõ ràng, mà xa xôi, Tây Lương Vương thật chuẩn bị cùng Hiệt Lợi quyết liệt, Uất Trì Cung hỏi, tiêu bố y cười nói, hiện tại không phải ta muốn cùng hắn quyết liệt mà là hắn muốn lừa ta. Đem sự tình Cốt Sở Lộc nói qua một lần, Uất Trì Cung nói. Người đột quyết cũng không ngu xuẩn, không hy vọng một Dương Kiên nữa xuất hiện cho nên hy vọng cân đối lực lượng Đông Đô Tây Kinh. Nếu có thể đưa đến tình hình như Bắc Chu, Bắc Tề năm đó, bọn họ đương nhiên càng thích thú hơn. Như thể xem ra chẳng những có giả tâm của Thủy Tất mà còn có suy ngũ. Tiêu bố y gật gật đầu, nói không sai cho nên chúng ta tuyệt không thể khách khí cùng bọn chúng. Uất Trì tướng quân, người cảm thấy một trận chiến này của chúng ta, phần thắng như thế nào? Uất Trì Cung trầm giọng nói, ta tại đột quyết một thời gian ngắn, phát hiện tình huống của bọn chúng vẫn là vì lợi mà đến, không lợi mà đi. Năm đó bọn chúng hơn tháng đánh không được Nhạn Môn, chính là chứng cứ rõ ràng. Hôm nay Thảo Ngô Vên Khả Hàn thay đổi nhiều lần thì ân tâm không ổn. Hiệt Lợi giờ phút này nóng lòng xuất binh, nhưng lại muốn đem những tổn thất tạo nên do tuyết tai năm trước giá họa cho Trung Nguyên. Tiêu bố y mỉm cười nói, chính nghĩa thì được ủng hộ, thoạt nhìn cho dù ông trời cũng giúp ta, Hiệt Lợi muốn vãn hồi tổn thất chỉ sợ không thể như nguyện. Tuyết tai năm trước đột quyết tổn thất thảm trọng, nóng lòng xâm nhập phía nam để đền bù, nhưng bọn chúng là muốn chiếm tiền tài, mà không phải chính thức muốn nhất thống thiên hạ. Theo ta được biết Hiệt Lợi có khả năng có hùng tâm tráng trí. Nhưng người đột quyết lại ít có loại người mang chí hướng cao xa như vậy. Phần lớn đều là ôm suy nghĩ đi bước nào hay bước đó trong đầu. Cho nên chỉ cần chúng ta như năm đó tại Nhạn Môn có thể kháng được một kích hung Mary của bọn chúng, chỉ sợ kiên trì xuống, tổn thất khỏng phải chúng ta, mà là Lý Đường. Tiểu bố y cười như lão hồ ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Uyên trông cậy vào đột quyết chúng ta cũng có thể lợi dụng đột quyết. Sự tình chỉ cần đổi lại góc độ mà xem, nói không chừng đối với chúng ta cũng có lợi. Quất Chi cười nói, Tây Lương Vương từ tỉnh Hình Quan xuất binh, một đường đánh tới Đông Thái Nguyên. 7 huyện ven đường đều rơi vào tay người, vườn không nhà trống, khiến cho đường quân một hạt thóc cũng không thu được. Lại đang ở tại Mông Sơn, Yến Nham cùng với Hoàng Xà Lũ Ứ hiện tại hạ trại, lũy cao hào sâu. Bỏ thành không để ý tới trước mắt tích trữ lương thực chính là muốn cùng bọn chúng căn cứ địa thế bền bỉ kháng cự. Chúng ta lương trữ sung túc quân đột quyết binh không sự sản xuất nếu xuôi nam chỉ sợ tất cả lương thực đều phải do đường quân cung cấp. Tiêu Bố Y cười nói, đúng là như thế quân đột quyết tuy là người đỏng thế mạnh nhưng người càng nhiều ăn càng nhiều. Ta khiến cho bọn họ ăn chết đường quân, sau đó làm cho tiếng oán than dậy đất dân chúng lầm than, đến lúc đó lại đánh đột quyết lấy sạch Sơn Tây. Tây Lương Vương sáng tại Sơn Tây, tối đá ri đột quyết lại mượn đột quyết kéo suy sụp đường quân, kế này đại diệu. Quất Chỉ cung khâm phục nói, Tiêu Bố Y lắc lắc đầu nói, người nếu thật nghĩ là mưu kế của ta, vậy cũng 10 phần sai rồi. Kế này ngoài sáng chấp hành là ta, nhưng người ra kế này cũng không phải là ta. Quất Chỉ cung trước mắt sáng ngời, là Lý Tướng Quân, Tiêu Bố Y gật đầu. Lý Tướng Quân xuất ra kế sách đại khái, đám người từ thế tích Ngụy Trinh, Đỗ Như Hối nghiên cứu kỹ càng, lúc này mới định ra sách lược sáng tấn công Sơn Tây, tối kéo quản đột quyết xuống nước. Quân đột quyết không đánh, chúng ta sẽ tấn công Thái Nguyên, quân đột quyết nếu như công, chúng ta sẽ bỏ thành dựa vào núi chống cự. Lương thảo sung túc chi cần kháng được sức tấn công của quân đột quyết, có thể ngăn chặn tiến độ của bọn chúng. Người đột quyết lâu không thu được lợi. Nhất định vội vàng sao động tuy mã ri thế nhưng không thể mạnh hơn so với thủy tất được, hắn khó có thể nào ước thúc được thù hạ. Quân đột quyết binh nhất định chuyển hướng sang Lý Đường yêu cầu tài vật cung cấp Lý Đường cùng lúc nếu cùng chúng ta giao phong công kích mặt khác còn bị quân đột quyết liên lụy, nhất định thực lực trong nước mỏi mệt. Đến lúc đó chúng ta đánh đột quyết lấy quan trung, đều là chuyện nước chảy thành sông. Quất Chi cung tán thường nói, Lý Tướng Quân đại tài chẳng những lĩnh quân sắc bén, phân tích tình thế cũng là trực chỉ chỗ hiểm. Tây Lương Vương chỉ cần theo như kế áp dụng, lo gì thiên hạ không định. Hắn hồi tưởng năm đó Lưu Vũ Chu sau khi được Thái Nguyên, nhưng Di làm được thậm chí còn không bằng Lý Uyên, cũng chẳng trách dân Tàm không ổn, không khỏi cảm khái ngàn vạn. Tiêu Bố Y nói, mưu kế mặc dù không sai, nhưng cần dùng mấy vạn người kháng hơn 10 vạn kỵ binh đối thủ, nói dễ vậy sao? Đột quyết đà đến thiên chi, nếu thật xuôi nam, chỉ là chuyện 1-2 ngày. Cho dù gian nan như thế nào, so với Nhạn Môn vẫn không thể hơn được. Huống chi, chúng ta cũng không phải là to cố vô thân, Quất Chỉ cung trong mắt chợt động hào quang cơ trí. Tiêu Bố Y cười, Quất Chỉ tướng quân quả nhiên danh bất hư truyền, có ngươi cùng ta sóng vai quân đột quyết cho dù có 40 vạn thì có thể thế nào? Hai người lại mở địa đồ, chỉ trò thương nghị kế sách công thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân đột quyết thắng tại mà lực nếu không thể phát huy ưu thế của kỵ binh, chẳng khác nào tự phế võ công. Bọn họ dựa vào núi chống cự thật sự không được nhưng rút lui vào trong núi. Tăng nhiều bẫy dập mai phục dùng trông rào sừng hươu ngăn địch dùng nỏ tiễn cường cung bắn chết đối thủ, đầy đủ mọi thứ đều đà được suy xét qua, hôm nay chi là tại thảo luận về phương diện chi tiết. Thành bại ở chỗ chi tiết lơ đàng một chi tiết có lẽ có thể cứu mạng người thậm chí có thể thay đổi đại cục. Trong khi đang thương thảo, có binh sĩ đuổi tới, gấp giọng nói. Khỏi bẩm Tây Lương Vương, Hà Bắc có quân tình khẩn cấp. Tiêu Bố Y nhướng mày, Tiệp Nhận Quân Văn đưa mắt nhìn, sắc mặt khẽ biến, Quất Chỉ cung biết có sự phát sinh, liền hỏi, không biết Hà Bắc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Bố Y cau mày nói, Hà Bắc không có chuyện gì phát sinh, nhưng tin tức mới nhất. Liêu Đông Vương Cao Kiến Vũ cũng không cam tịch mịch xuất mấy vạn binh đến Hoài Viễn, cũng muốn đoạt một chén canh. Lý Thế Dân đà nhượng ra một con đường, xem ra cùng với Cao Kiến Vũ liên thủ công kích Hà Bắc. Quất Chỉ cung một quyền nện ở trên bàn. Lý Uyên liên lạc đột quyết còn khỏng nói, chẳng lẽ quả thực vì Giang Sơn, còn muốn cùng Liêu Đông qua lại. Tiêu Bố Y hừ lạnh nói, hắn càng là nhự, thệ ý chi có thể có ý nghĩ trong lòng hắn không yên. Hắn liên hợp đột quyết Liêu Đông đảo loạn Trung Nguyên, nhìn như nhất thời đắc lợi. Nhưng cứ như thế, dân chúng nhất định chán ghét, đến lúc đó tổn thất so với thu hoạch còn lớn hơn nhiều. Chỉ bằng Tần tướng quân, Trình tướng quân cùng thư đám người triển uy có thể kháng được quân Liêu Đông cùng đường quân hay không? Quất Chỉ cung không khỏi có chút lo lắng, Tiêu Bố Y nói, không cần lo lắng, Liêu Đông lòng lang dạ thú, thật ra cũng giống như đột quyết, sớm đã có tạm xuôi nam, nhưng mà thực lực không đủ mà thôi chúng ta đã sớm chuẩn bị đối sách, chỉ cần lũy cao hào sâu, phòng thủ mà không chiến, hao tồn cũng hao tồn chết bọn chúng. Hà Bắc quân ta có hậu viện cường đại, ta chỉ sợ cuối cùng gánh không được là bọn chúng, mà không phải chúng ta nói đến. Đường quản Thái Nguyên nếu như bại, nguy cấp Hà Đông, đường quân ở U Châu nhất định tâm loạn, đến lúc đó tản tướng quân Đà có cơ hội để tận dụng. Quất Trì Cung thấy Tiêu Bố Y nói trong Ti Ám Ổn có chứa Đường Hoàng, trong lòng khâm phục người này ngồi cao không ngạo, mặc dù đánh ra ranh giới rộng lớn, lại vẫn có thể bảo trì suy nghĩ tỉnh táo. Tiêu Bố Y sau khi nói xong sách lược lại nghĩ Tiêu Đại Bằng một mực tại Bách Tế chống cự Liêu Đông, lần này Cao Kiến Vũ xuất binh Tiêu Đại Bằng có thể có cử động gì hay không? Tiêu Đại Bằng có thể sử dụng Bách Tế kiềm chế Liêu Đông là tốt nhất, cho dù không thể, Đông Đô cũng có phương pháp ứng đối Liêu Đông. Lý Uyên uống rượu độc giải khát, đà hiện lên hiện tượng thất bại, chỉ cần mình làm gì chắc đó. Không phạm sai lầm, thì nên không có gì đáng ngại. Vừa nghĩ tới Liêu Đông, Tiêu Bố Y không khỏi nghĩ tới Tư Nam. Cô gái này, thân thế thê thảm, lại còn chấp nhất tìm kiếm đáp án, vô số đèm đà làm bạn ở bên cạnh hắn, khiến cho hắn cảm thấy ấm áp vô hạn. Hắn thừa nhận hắn ở trên mặt cảm tình rất là bị động, phần lớn là thích ứng trong mọi tình cảnh, mông trần tuyết bùi bội nếu không có đánh đánh giết giết cuối cùng cùng hắn không rời, cũng sẽ không cùng hắn kết thành lương duyên. Cưới Viên Xảo Hề, phần lớn là vì nhân tố thảm thấu kết minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt coi như là nhân duyên, đều nhiễm lên sắc thái lợi ích người khác không nói, hắn cũng biết bản thân Đà thay đổi rất nhiều. Hắn trở nên lãnh khốc, biến thành quyết tuyệt, biến thành đại nghiệp không từ thủ đoạn. Thay đổi, lơ đãng trong đó, hắn đã phân không rõ là hắn cải biến lịch sử, hay là lịch sử đã cải biến hắn. Những cái này, thật ra đã không còn quan trọng. Hắn mặc dù cải biến rất nhiều, nhưng không biết từ lúc nào. Cô gái ăn cơm trắng trầm mặc kia, đã yên lặng khiến cho hắn suy nghĩ tới, hắn mặc dù chưa bao giờ nói. Nhưng khi đêm khuya người tĩnh quay đầu nhìn lại, không thấy được đôi mắt như thu thủy kia thì cũng có mất mát. Gió nổi lên, gió đầu hạ cuốn đi xuân ý ấm áp triền miên, mang đến tình cảm có phần nóng bỏng. Tiểu Bố Y nghe tiếng gió, đột nhiên nghĩ Tư Nam. Có nghĩ tới mình không? Nàng, tất cả vẫn tốt chú. Liêu Đông Đà xuất binh, tin tức này nhanh chóng truyền khắp Hà Bắc. Đông Đô cùng Quan Trang, người nghe tin tức này, phản ứng khác nhau. Lý Thế Dân khi nghe tin tức này, vui buồn lẫn lộn. Mừng là, Liêu Đông xuất binh, đương nhiên tăng cường thực lực đường quân, có lẽ có thể thay đổi tình hình chiến cuộc của Hà Bắc cũng nói không chừng. Nhưng yêu sầu là của, trước cự hổ, của sau sói đến, người Liêu Đông tuyệt không phải là hạng người hiền lành gì. Lý Thế Dân hiện tại có khổ mà khó nói, Tiêu Bố Y thật sự hiểu rất rõ hắn. Trước dùng thiết giáp kỵ binh áp chế nhuệ khí của hắn, sau đó đồng tàn thúc bảo gắt gao kháng cự Lý Thế Dân, mài mòn đi hùng tâm tráng trí của hắn. Tần thúc bảo thật sự quá ổn, vững như bàn thạch. Tàn thúc bảo dẫn binh tại dịch thủy cự mã Hà một đường cùng Lý Thế Dân giao thủ, nhiều lần giằng co, lẫn nhau có thắng bại, đường quân cuối cùng vẫn không thể xuôi nam. Thậm chí không thể quay lại Thái Nguyên, binh sĩ Quari nằm ở bên ngoài không thể quay lại, sĩ khí đại giảm, trong lòng đều hướng về nhà. Lý Thế Dân xem thấy trong mắt trong lòng tuy gấp nhung lại thúc thủ vô sách. Hôm này sau khi biết được tin tức Liêu Đông xuất binh cùng các tướng thương nghị việc cùng Cao Kiến Vũ liên thủ thật lâu không có kết quả, khỏng khỗi tâm phiền ý loạn. Chờ các tướng rời đi, chỉ còn lưu lại Phòng Huyền Linh trong doanh trướng mà hỏi kế. Phòng tiên sinh, người cảm thấy trước mắt chúng ta có gì thượng sách để thay đổi cục diện Hà Bắc. Phòng Huyền Linh một mực đều là mưu lực hơn người, thong dong tự nhiên, lúc này cũng nhịn không được nhíu mày nói. Tản Vương, trước mắt tình thế cực kỳ không ổn, Lý Thế Dân cười khổ nói, ta đương nhiên biết không ổn, nhưng, dù sao cũng phải nghĩ một phương pháp giải quyết vấn đề. Phòng Huyền Linh nói, trước mắt quân ta 10 vạn khốn thủ U Châu, bị quản Tây Lương chặt đứt đường quay lại cứ như thế mãi, chỉ sợ quân tâm tan rã. U Châu này mặc dù hạ, nhung đà thành gân gà, trước mắt trừ khi có thể chiếm được toàn bộ Hà Bắc. Bình nguy Hà Nam, mới có thể nói uy hiếp được Tiêu Bố Y, buộc hắn lui giữ Đông Đô. Nhung Tản Vương cảm thấy việc này có khả năng sao? Lý Thế Dân chậm rãi lắc đầu. Quân Tây Lương hoán binh đúng phương pháp, vẫn dùng quân đầy đủ sức lực tác chiến, hơn nữa Tản Thúc bảo. Trình Giảo Kim đều là hạng người thiện chiến, muốn phá bọn họ cũng không dễ dàng. Phòng Huyền Linh nói, Tần Vương lúc này còn có suy nghĩ tỉnh táo. Thật là không dễ, chúng ta đã tạm thời không thể đại thắng tại Hà Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy hiếp chỗ hiểm của Tiêu Bố Y tại Hà Nam, quyết định tranh chấp thiên hạ này sẽ không ở chỗ chúng ta. Lý Thế Dân nhíu mày. Vậy ở chỗ nào, nên tại Hà Đông, Phòng Huyền Linh nổi, Thánh Thượng nếu như noi theo phương pháp năm đó đối phó Lưu Vũ Chu. vườn không nhà trống, thủ vững Hà Đông, không vội ở cùng Tiêu Bố y nhất quyết thắng bại thì có thể duy trì cục diện phân hai thiên hạ. Từ từ tính tới còn có thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Nhưng chỉ sợ cái gì, thuộc hạ không dám nói. Lý Thế Dân đưa mắt nhìn mọi nơi. Huyền Linh, ta và người đến hiện tại chẳng lẽ còn cần nói chuyện che che lấp lấp sao? Ta tin người, Phòng Huyền Linh do dự mãi mới nói. Chỉ sợ Thánh Thượng xin giúp đỡ đột quyết mất không thực lực của nước. Người đột quyết tham lam thành tánh, khó có thể thổ A Màn, binh tuy nhiều, nhưng rất khó ước thúc, cái này mang đến cho cả chiến cuộc Hà Đông quá nhiều nhân tố không thể khống chế. Nếu là dốc toàn quốc lực mà chiến, chỉ sợ quan trung khó bảo toàn. Lý Thế Dân mày cau chặt lại, lúc này thấy có binh sĩ vào chướng nói. Khỏi bẩm Tản Vương, Trường Tôn Vô Kỵ cầu kiến. Lý Thế Dân trong lòng khẽ động nói. Phòng tiên sinh, ta nhất định đem lời người nói suy xét. Khởi bẩm phụ hoàng, nếu có vấn đề, ta tới gánh chịu, người cứ về nghỉ ngơi đi. Chờ Phòng Huyền Linh đi rồi, Lý Thế Dân đem Trường Tôn Vô Kỵ gọi vào trong chướng, không thể chờ đợi được hỏi. Vô Kỵ, sự tình là thật chứ? Trường Tôn Vô Kỵ mặt đầy vẻ lo lắng, gật đầu nói. Thánh thượng đã lệnh vệ vương xuất chinh Hà Đông, việc này vô cùng chính xác. Nói như vậy, Huyền bá thật không có chết. Lý Thế Dân thất thần ngồi xuống. Trường Tôn Vô Kỵ cười khổ nói. Hắn lĩnh quân qua Hoàng Hà. Đương nhiên là khổng có chết. Lý Thế Dân lầm bấm nói. Vậy hắn vì sao không đến gặp ta, thậm chí khi tại Lang Sơn truyền ra tin tức cũng không đến U Châu tìm ta, ta cùng hắn. Dù sao cũng là huynh đệ mà. Có lẽ lúc trước vệ vương có mục đích khác, có lẽ bởi vì hắn bề bộn nhiều việc. Trường Tôn Vô Kỵ thấp giọng nói. Ngươi nói dối, ngươi biết rất rõ ràng không phải như vậy. Lý Thế Dân bỗng nhiên đứng lên, tâm tình kích động. Hắn đem chiến cuộc đưa đến Hà Đông, nếu có thể đánh bại Tiêu Bổ Y, là có thể cưỡi lên trên đầu ta, có phải là vậy không? Trường Tôn Vô Kỵ lắp bắp kiri hãi, cuống quýt nói, Tản Vương, trước mắt đại cục làm trọng. Lý Thế Dân kích động qua đi cũng cảm thấy khổng ổn, thoáng qua lắc đầu nói. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Huyền bá không phải người như vậy, hắn đối với ta vô cùng tốt, hắn là huynh đệ của ta, hắn sẽ không nghĩ tới muốn áp qua ta. Trường Tôn Vô Kỵ thấy Lý Thế Dân tâm tình kích động, chỉ có thể nói lòi an ủi. Lý Thế Dân mỏi mệt nói. Vô Kỵ, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, ta muốn một mình yên tình. Trường Tôn Vô Kỵ cá họ lui, quay lại doanh trướng nghỉ ngơi, mông còn chưa có ngồi nóng chỗ, thì có binh sĩ tới bẩm báo, nói Trường Tôn Hằng An tìm đến. Trường Tôn Vô Kỵ rất là kinh ngạc, cùng có chút nghĩ không ra. Trường Tôn Hằng An vốn cùng thúc phụ Trường Tôn Thuận Đức ở tại Thảo Nguyên, người tìm đến mình là có chuyện gì? Trong lòng đột nhiên có sự bất an, Trường Tôn Vô Kỵ nghênh hô VNH trưởng quay lại, thấy hắn khuôn mặt u sầu vội hỏi. Nhị ca, làm sao vậy? Trường Tôn Hằng An chậm rãi ngồi xuống, đau đớn nói. Thúc phụ mất tích tại Xích Tháp, đế nhiệt tài, sinh từ không rõ, cách trương.